Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1691. Chương 1691. Khởi hành. Trên thực tế, bây giờ Hỏa Vân Tông tình huống tương đương không ổn, bị các đại tông môn áp chế. Gia Cát Phi Vân như thế nhằm vào Hoàng Phủ Diễm, liền liền rời đi đều không cho. Hỏa Vân Tông cho dù là tình báo phương diện, đều so trước kia kém rất nhiều. Đoán chừng Bạch Vũ Chiết trở về tin tức, bọn hắn đều không nhất định biết đâu. Lại nói, coi như biết, Hoàng Phủ Diễm cũng không thể nhịn rời đi. Mà lại Bạch Vũ Chiết hiện tại muốn rời khỏi Thông Thiên Tháp, cũng là muốn bí mật tiến hành. Tin tức thời gian ngắn khẳng định không cách nào tiết lộ ra ngoài. Cho nên, Thẩm Hồng Vũ cuối cùng cũng không có ngăn cản Bạch Vũ Chiết. Sau khi ra ngoài, tận lực cẩn thận một chút. Dù sao đối Long Phá Cửu Thiên Quyết đỏ mắt, chắc chắn sẽ không chỉ có một cái Hoàng Phủ Diễm. Còn có, chúng ta nếu là tìm được Cửu Linh Quả, sẽ nghĩ biện pháp ngay lập tức thông chi ngươi. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ nói như thế một câu. Bạch Vũ Chiết gật đầu. Lần này rời đi, hắn vốn là muốn một người đi. Nhưng là, cuối cùng hắn cũng không lay chuyển được 18 huyết vệ nhiều lần đau khổ thỉnh cầu. Hơn nữa còn nói một đại thông đạo lý. Cuối cùng chỉ có thể là đáp ứng. Bọn hắn đi, như vậy Lạc Tử Lam tự nhiên cũng đi. Mà hắn khó khăn nhất đối mặt chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Muốn đi tìm Lâm Hinh Vân là sớm đã có quyết định, cũng sẽ không giấu giếm nàng. Nhưng là muốn nàng cùng đi ra tìm kiếm, tìm được sau đó làm sao bây giờ? Điểm này mới là để Bạch Vũ Chiết nhất xoắn suýt. Trong lòng của hắn thực tế là không biết phải làm thế nào đi lấy bỏ hai cái đều muốn. Loại lời này, đánh chết Bạch Vũ Chiết hắn cũng nói không nên lời. Vũ Chiết, để ta cùng đi chứ. Ta lúc đầu cũng đã nói, nếu như đi tìm Lâm sư tỷ, ta nhất định muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Đến thời điểm, ta nhất định cố gắng hết sức tới khuyên nàng trở về. Độc Cô Ngạo Tuyết đứng trước mặt Bạch Vũ Chiết, chủ động mở miệng nói ra. Nàng lúc này trên thân hoàn toàn không cảm giác được kia lạnh lùng như băng khí chất, có chỉ là ôn nhu, còn có quyết tâm. Nàng còn có một câu không nói, đó chính là vô luận trả giá cái gì cũng nhất định muốn đem Lâm Hinh Vân khuyên trở về. Kỳ thật Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn luôn biết Bạch Vũ Chiết thích nhất có lẽ còn là Lâm Hinh Vân. Trước kia không cần phải nói, dù là liền hiện tại, cũng hẳn là cũng giống như thế. Cho nên, tìm được về sau vô luận như thế nào, nàng cũng cần đi đối mặt. Về phần Bạch Vũ Chiết đối nàng hứa hẹn, nàng cũng không muốn đi truy cứu cái gì. Nhiều năm như vậy xuống tới, nàng đã cảm thấy mình phi thường hạnh phúc. Cuối cùng, hết thảy 21 người, trừ Độc Cô Ngạo Tuyết bên ngoài, mỗi người đều mang khế ước của mình thú, lặng lẽ rời đi Thông Thiên Tháp, trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, không có để bất luận kẻ nào biết. Về phần Độc Long Tôn Giả, chính hắn đi một mình, nói là về Độc Huyết Triều Trạch đi nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu thượng cổ man văn, lại nghiên cứu như thế nào đem thượng cổ man văn cho dung nhập trận pháp, dung nhập luyện độc bên trong. Đương nhiên, có thời gian, lại đi Độc Huyết Triều Trạch chỗ sâu tìm kiếm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới Cửu Linh Quả cái gì. Đừng nhìn Độc Huyết Triều Trạch loại độc khí này trùng thiên, chướng khí mù mịt địa phương, có đôi khi ra đồ tốt cũng không ít, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết một đám người đi vào Hắc Nguyệt Thành. Nơi này đã từng là Hắc Nguyệt Tông trụ sở, không tính là nhất lưu tông môn, nhưng là so với bình thường nhị lưu tông môn mạnh hơn một chút. Nhưng là, Hắc Nguyệt Tông tại lần thứ nhất chính tà sau đại chiến cử tông rời đi đông bắc khu vực thời điểm bị Bạch Vũ Chiết bọn hắn diệt. Bây giờ tòa thành thị này đã bị Diệu Nhật Môn khống chế, nhưng là Diệu Nhật môn thực lực, muốn nhiều khống chế một tòa thành lớn hiển nhiên cũng chẳng phải dễ dàng. Cho nên trước mắt Hắc Nguyệt thành bên trong so sánh phân loạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN